Chương 1183, thần bí hai người. Gặp qua chư vị tiền bối. Chờ Chu Phàm cùng mọi người xem như bắt chuyện qua, Đường Văn Khang cười nói. Đường Văn Khang tại Bách Khanh kinh doanh thời gian rất lâu, Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ đều nhận ra hắn. Đường bàn tử có thể nha, không nghĩ tới ngươi tìm được Triệu đạo hữu mang ngươi đến. Vũ Khải trêu chọc nói. Cái này nhiều đến Triệu tiền bối hỗ trợ, bằng không ta lần này liền thật tới không được. Đường Văn Khang một mặt cảm kích nói. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Chu Phàm đến khiến cho bầu không khí biến càng yên lặng, đám người không có làm sao nói, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy người kế tiếp đến. Nhưng kế tiếp đến người lại rất cổ quái, hắn chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, chân trái, hắn xuyên đặc chế màu vàng đất nửa người áo, chỉ có một chân hắn là vận chuyển chân khí thổi qua tới. Không ít người đều là mắt lộ kiêng kỵ nhìn xem cái này bán thân nhân. Liêu Nhất Bán Chu Phàm nhìn xem bán thân nhân LN đầu tiên liền nhận ra được, cái này bị Đường Văn Khang xưng là Bách Khanh thần bí nhất đạo cảnh tu sĩ. Dù cho Liêu Nhất Bán tự xưng chỉ có hóa nguyên cảnh tu vi, nhưng người nào cũng không biết hắn một nửa khác thân thể đi nơi nào, chỉ còn lại một phần hai thân thể hắn lại là như thế nào sống sót. Có người nói hắn là trời sinh, cũng có người nói hắn là bị cựu địch hủy đi nửa bên thân thể, lại có người nói hắn có thể còn sống sót. Là bởi vì hắn là có đặc thù quyệt nhân thiên phú. Bách Khanh chi địa lưu truyền hắn đủ loại nghe đồn, bất quá có rất ít người dám trêu chọc hắn. Trước một cái trêu chọc hắn hóa nguyên cảnh tu sĩ, trong vòng một đêm bị người giết chết lột ra róc xương treo ở bản thân phòng trong nội viện. Liêu Nhất Bán hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, cho đến Liêu Nhất Bán đến gần qua trọn vẹn một hơi thời gian, mọi người mới phát hiện Liêu Nhất Bán đi theo phía sau một cái mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử dáng người không cao không thấp. Trên đầu của hắn bọc lấy màu trắng khăn trùm đầu, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng không có bất kỳ cái gì cầu văn, trắng đến tầm thường, đặc thù chính là mặt nạ phần mắt vị trí chỉ là lưu lại hai cái thật nhỏ như lỗ kim chút, Chu Phàm bọn hắn liền ánh mắt của hắn đều nhìn không thấy. Mục Tam Hoanh hồ nghi nhìn xem mặt nạ nam tử, trong nội tâm nàng đang suy đoán cái này có phải hay không là Vina Ho Mánh Hổ Huynh, dù cho thân cao hình thể không giống, nhưng ở trên đời này. Thân cao hình thể biến hóa liền xem như võ giả đều có thể tùy tiện làm được, đương nhiên vẹn vẹn suy đoán mà thôi. Chu Phàm trong nội tâm QNZ tại đoán, trong những người này có thể hay không tồn tại phong quỷ tướng trước mắt đến xem, Liêu Nhất Bán mang tới mặt nạ nam tử khả nghi nhất. Liêu Nhất Bán không cùng đám người chào hỏi, hắn đứng thẳng vị trí cùng mọi người giữ vững khoảng cách nhất định. Vũ Khải bọn hắn cũng biết Liêu Nhất Bán xưa nay đã như vậy trầm mặc ít nói, không lấy làm lạ. Ngụy đạo hữu là lần này triệu tập người, làm sao còn chưa tới? Lý Cao Phong có chút không kiên nhẫn hỏi. Lý Cao Phong vừa mới nói xong xuống, Ngụy Vân liền mang theo một người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngụy Vân nhìn tuổi chừng 50 tuổi, dung mạo phổ thông, sau lưng của hắn đi theo người lại là choàng một kiện màu đen mũ trùm áo bảo. Mũ trùm bên trong khuôn mặt bị một đoàn màu đen khí vụ che quấn, khiến người hoàn toàn thấy không rõ hắn bộ dáng. Thậm chí bởi vì rộng lượng áo bảo, liền hắn là nam hay là nữ đều khó mà phân biệt. Thật có lỗi, ra chút chuyện bị chậm trễ, nhưng cuối cùng không có trễ. Ngụy Vân cười ôm quyền nói, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta cái này xuất phát, dù sao lần này thời gian có chút vội vàng, khả năng thiên cơ cự khanh đã mở ra. Thiên cơ cự khanh một khi mở ra, liền có thể xuống hố, bằng không liền không duyên cớ lãng phí thời gian. Ngươi hẳn là còn không có đủ A. Vũ Khải kinh ngạc hỏi. Không có tính đến Chu Phàm cái này mới tới Bách Khanh tu sĩ, Bách Khanh QNZ tồn tại 8 cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ còn có 2 người không có tới. Ta hỏi qua bọn hắn có việc không thể chạy đến, từ bỏ cơ hội lần này, vì lẽ đó chính là chúng ta những người này. Ngụy Vân giải thích nói, dạng này cũng tốt, ít 2 người bọn họ, liền thiếu đi 2 cái đối thủ. Cung lão quỷ cười lạnh no y nhưng đối với chúng ta đến nói, phong hiểm cũng đang tăng thêm. Lý Cao Phong lắc đầu nói, kỳ thật cùng lần trước cũng kém không nhiều. Ngụy Vân nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, lần này có Triệu đạo hữu, như hổ thêm cánh, liền tính thiếu đi 2 người bọn họ, cũng không có cái gì trở ngại. Ngụy Vân kêu lên Chu Phàm, những người khác sở dĩ không có biểu thị phản đối, bởi vì thăm dò thiền cơ cự khanh đối đạo cảnh tu sĩ đến nói cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là nhân số quá ít, đi vào nguy hiểm càng lớn hơn. Cũng thế. Cung lão quỷ khẽ gật đầu, cái kia không có việc gì đi nhanh lên đi. Chờ một chút. Đỗ Tản Dương đột nhiên mở miệng nói. Không biết Đỗ Đạo Hưu có vấn đề gì, Ngụy Vân nhìn xem Đỗ Tản Dương cười hỏi. Quy củ của chúng ta là có thể mang một người đến, ta đây nói không nên lời cái gì đến, nhưng là Đỗ Tản Dương nhìn lướt qua đám người dừng lại một chút nói, lần này cùng lần trước không giống, các ngươi có ít người lần này mang người không khỏi quá thần bí một chút, ta hy vọng những cái kia dẫn người tới giới thiệu cho chúng ta một cái. Dù sao chúng ta xuống hô sau đó, sẽ tại trong một khoa nở dê thời gian ngồi chung trên một cái thuyền, nếu như giấu đầu lộ đuôi. Để ta như thế nào tin được bọn hắn Đỗ Đạo Hữu lời này nói có lý. Cung lão quỷ biểu thị tán thành, hắn nhẹ nhàng cười nói, ta mang tới là ta đại đệ tử đặng nhất, nghĩ đến các ngươi đều biết. Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, Đỗ Tản Dương đề nghị này với hắn mà nói rất có chỗ tốt, hắn cũng muốn xem Ngụy Vân mang tới người áo đen kia cùng Liêu Nhất Bán người đeo mặt nạ đến cùng có phải hay không phong quỷ tướng. Nghĩ đến chư vị tiền bối cu nở dê nhận ra ta Đường Văn Khang. Đường Văn Khang mở miệng nói, tiểu nữ tử là Tam Mục Thương đội quản sự Mục Tam Oanh, còn xin chư vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Mục Tam Oanh tự nhiên phóng khoáng nói, Mục tiểu cô nương dáng dấp cũng không tệ, ngươi qua đây ta thật tốt chỉ giáo một chút ngươi. Lý Cao Phong hướng Mục Tam Oanh cười gần nọ im Mục Tam Oanh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vũ Khải trầm giọng nói, Lý Đạo Hữu, một cô nương là ta mang tới người, có mấy lời cũng không nên nói đến quá mức. Là nàng muốn ta chỉ giáo. Sao có thể nói ta quá phận đâu, Lý Cao Phong cười ha ha một tiếng nói, đây là ta mới thị thiếp Vân Nhi, các ngươi đều nhận ra đi nếu là không yên lòng, ta có thể đem nàng lột sạch để các ngươi xem thật kỹ một cái. Cái kia nữ tử áo đỏ cũng là cười duyên một tiếng nói, Vân Nhi gặp qua chư vị tiền bối. Cái này đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở Ngụy Vân mang tới người áo đen cùng mặt nạ nam tử trên thân. Người của ta không có vấn đề. Liêu Nhất Bán thanh âm khàn khàn nói. Liêu Đạo Hữu, không có người nói ngươi người có vấn đề, ngươi chỉ cần để hắn cởi xuống mặt nạ, lại cho chúng ta giới thiệu một chút là được rồi. Đỗ Tản Dương no y không nhất thiết phải thế. Liêu Nhất Bán hờ hưng nói, nếu là không được, chúng ta bây giờ liền tách ra riêng phần mi nhờ thăm dò. Đỗ Tản Dương sắc mặt trầm xuống xuống dưới. Đỗ Đạo Hữu, chúng ta trước đó cũng không có ước định qua mang tới người thân phận nhất định muốn công khai. Ngụy Vân lúc này cu nở dê mở miệng. Ta mang tới người cu nở dê không nguyện ý công khai thân phận, nếu là không được, cái kia lần này thăm dò chúng ta riêng phần mi nhờ làm việc là được rồi. Kỳ thật liền tính công khai thân phận các ngươi liền sẽ tin sao làm như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa.